có lẽ chỉ mấy người hay đi lừa gạt người khác mà thôi. Thế nhưng cô không thể nào ngờ được sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net